Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc khai quật ở thôn cây liễu đã tìm thấy nhiều thi thể. Mỗi người chết bị chôn vào một thời điểm khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều bị rút sạch máu trước khi chết. Thủ pháp vừa hung tàn vừa quỷ dị. Một vụ án hình sự nghiêm trọng như vậy khiến cục cảnh sát rơi vào tình trạng quá tải. Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư, sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của Lê Kiến Mộc, cũng không còn ý định giám sát cô nữa. Ngày thứ tư của đợt huấn luyện quân sự, buổi sáng, các giáo quan cầm theo cuốn sổ nhỏ, đi từng phòng kiểm tra nội vụ. Đến chiều, tân sinh viên được tự do hoạt động. Buổi tối sẽ tập trung lại để hát quân ca. Ngày mai, toàn bộ sinh viên sẽ di chuyển đến quân khu gần Bắc Thành để bắt đầu 3 ngày luyện tập thực chiến. Phòng ký túc xá của Lê Kiến Mộc là nhóm đầu tiên được kiểm tra. Đến hơn 9 giờ sáng, mọi thứ đã hoàn tất. Vừa thấy giáo quan rời đi, cô lập tức khoác túi rời khỏi phòng. Hôm nay cô đã hẹn với Lưu Thủy Sinh để xem phong thủy, giúp ông ta rời mộ tổ tiên. Nhưng mới bước qua bậu cửa ký túc xá, một bàn tay đột ngột đặt lên cổ cô từ phía sau. Trong mắt Lê Kiến Mộc lóe lên một tia sắc lạnh. Ngay lập tức, các ngón tay cô siết chặt lại theo bản năng. Nhưng vừa nghĩ mình đang ở trong trường học, cô liền kiềm chế, thu tay về. Lê Kiến Mộc, cậu đi đâu thế? Có thể dẫn theo mình không? Giọng nói lanh lảnh vang lên. Trong ký túc xá, người duy nhất gọi đầy đủ họ tên cô một cách tự nhiên như vậy chỉ có Lê Thanh Thanh. Lê Kiến Mộc liếc cô ấy một cái, hờ hững đáp, không. Lê Thanh Thanh sững lại, khuôn mặt thoáng cứng đờ. Sao thế? Cùng ở chung một ký túc, cậu cần gì phải nhỏ mọn vậy? Dù gì chúng ta cũng họ Lê, biết đâu 500 năm trước còn là người một nhà. Cậu đối xử lạnh nhạt thế có phải không tốt lắm không? Vẻ mặt cô ấy đầy tự nhiên, bộ dáng như thể đang trêu chọc, nhưng ẩn sâu trong đó lại mang theo vài phần thăm dò. Lê Kiến Mộc chẳng thèm dây dưa, dứt khoát nói thẳng, mình đi chuyển mộ giúp người ta, cậu theo không tiện. Chuyển mộ? Lê Thanh Thanh lập tức nghẹn họng. Cô ấy cứ nghĩ cùng lắm Lê Kiến Mộc ra ngoài chơi, ai ngờ lại là chuyện này. Không hiểu sao, hai chữ chuyển mộ vang lên trong tai lại có chút không may mắn, thậm chí còn thấy đáng sợ. Cô ấy đứng tại chỗ, do dự vài giây. Mấy ngày nay, cô ấy vẫn luôn tìm cơ hội ra tay với Lê Kiến Mộc. Nhưng ngoại trừ lần tóc tự cháy hôm trước, cô ấy chưa tìm được sơ hở nào để lợi dụng. Cứ kéo dài thế này cũng không ổn. Có điều, đi theo xem chuyển mộ, nghe có vẻ chẳng hay ho gì. Nhưng nghĩ lại, chuyển mộ kiểu gì chẳng có cả một đám người, không đến mức đáng sợ đi. Chỉ là chuyển mộ thôi mà, có gì mà phải sợ. Mình đi. Này, cậu đi đâu thế? Lê Thanh Thanh nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nhưng chỉ thấy bóng dáng Lê Kiến Mộc đã biến mất. Cô ấy dậm chân tức giận. Lưu Thủy Sinh đích thân lái xe đến đón Lê Kiến Mộc. Khu vực gần Đại học Bắc Thành đa phần là sinh viên. Dù thỉnh thoảng có siêu xe xuất hiện cũng không gây quá nhiều chú ý, nhưng người vừa bước lên xe lại là Lê Kiến Mộc, khiến không ít người quay đầu nhìn. Ở một góc khác, Lê Dịch Nam vừa tắt máy xe, vô tình chứng kiến cảnh này. Anh ta nhíu mày, Lưu Thủy Sinh, nữ sinh này lại có quan hệ với ông ta sao? Lưu Thủy Sinh là phú thương có tiếng ở Bằng Thành. Nếu ông ta có mặt ở Bắc Thành, chẳng lẽ đang tính toán phát triển sự nghiệp tại đây? Sản nghiệp của Lưu gia có chút trùng với lĩnh vực mà bọn họ đang kinh doanh. Đúng lúc này, Lê Thanh Thanh chạy đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta. Anh cả, mau đuổi theo chiếc xe kia. Lê Kiến Mộc ở trên đó. Lê Dịch Nam không hỏi nhiều, lập tức khởi động xe, bám theo chiếc xe phía trước. Trên đường đi, anh ta hỏi, chuyện gì vậy? sao Lê Kiến Mộc lại quen biết Lưu Thủy Sinh? Lê Thanh Thanh sửng sốt. Lưu Thủy Sinh, ai thế? Chủ nhân chiếc xe phía trước. Phú Thương Bằng Thành, à, Lê Thanh Thanh kéo dài giọng. Rõ ràng cô ấy không hề biết danh tiếng của Lưu Thủy Sinh. Chuyện này thì em không rõ. Chỉ biết hôm nay cô ta nói sẽ đi chuyển mộ giúp người ta. Lê Dịch Nam kinh ngạc. Chuyển mộ, đúng vậy, không phải em đã nói với anh rồi sao? Cô ta tự nhận mình là huyền sư. Mấy lá bùa bình an em đưa anh trước đây cũng là mua từ chỗ cô ta đó. Em cảm thấy cô ta không chỉ biết xem phong thủy, mà còn có thể bắt quỷ, đoán mệnh, dường như rất lợi hại. Lê Dịch Nam nhíu mày, giọng nói có phần lạnh nhạt. Không thể nào, chắc em bị lừa rồi. Sao có thể? Lê Thanh Thanh phản bác. Chính mắt anh nhìn thấy tóc cô ta tự cháy hôm đó còn gì. Vì sao lại không thể? Lê Dịch Nam im lặng vài giây, ánh mắt sâu xa nhìn theo chiếc xe phía trước. Lê Thanh Thanh còn chưa ý thức được một huyền sư toàn năng hiếm lạ trong giới huyền học cỡ nào. Lê Dịch Nam chậm rãi giải thích, không phải cứ là huyền sư thì đều giống nhau. Có người chuyên vẽ bùa, có người bắt quỷ, có kẻ giỏi đoán mệnh, thậm chí có người chuyên xem phong thủy. Nhưng để đạt đến mức toàn năng như thế thì rất hiếm. Ngay cả những đại sư của huyền ý môn cũng không ai làm được. Lê Thanh Thanh nghe vậy liền tròn mắt, líu lưỡi hỏi, vậy nên anh nghĩ cô ấy là kẻ lừa đảo sao? Lê Dịch Nam trầm ngâm một lát rồi mới đáp, có thể cô ta cũng biết chút ít, nhưng kiểu gì cũng mới chỉ mò mẫm, học được chút ít đã ra ngoài hành nghề. Một chút công phu bị thổi phồng thành toàn năng, chẳng có gì lạ, nhưng em biết đấy, những huyền sư chính thống phần lớn đều có danh tiếng. Nếu thật sự không thể xét nghiệm ADN, anh sẽ tìm cách điều tra xem cô ta từng học với ai. Biết đâu có thể lần ra được quá khứ của cô ấy trước khi được lão đạo sĩ nhặt về nuôi. Ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp, lá bùa bình an em mang về lần trước. Anh đã nhờ người kiểm tra, đó đúng là bùa do một huyền sư chân chính vẽ. Nếu đã vậy, thì việc điều tra sư thừa của cô ta chắc cũng không quá khó. Có điều, cần sự giúp đỡ từ Yến gia. Dứt lời, Lê Dịch Nam liếc nhìn Lê Thanh Thanh, ánh mắt mang theo ý cười chế nhạo. Lê gia vốn không mấy khi dính dáng đến mấy chuyện huyền học. Trái lại, Yến gia nhà ngay sát vách thì có quan hệ khá sâu với giới này, đặc biệt là Yến Tam gia. Cách chương